Đây là phần thứ nhất mà cũng là phần cơ bản nhất. Tuy nhiên nó lại rất quan trọng. Nếu người có được sự kế thừa của lão phu là người khát máu thì không thể nghe được lời nói của lão phu. Tiếng nói khiến cho Lôi Cương cảm thấy ớn lạnh, không hiểu trận uy cổ quan đã đặt cái gì ở trong truyền thừa. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, chỉ vểnh tai lên nghe lão nhân nói. Về phần vị trí của hai nơi khác thì ngươi phải đi tìm. Truyền nhân của trận tông không chỉ cần có cơ duyên mà còn cần phải có cơ trí, can đảm. Có lẽ trận tông đã hóa thành cát bụi, nhưng ngươi có được sự kế thừa của lão phu thì hãy bái lão phu làm sư phụ đi. Thanh âm vẫn còn đang vang vọng trong không gian, chợt một cái trận pháp kỳ dị xuất hiện trước mắt Lôi Cương, vừa đủ có thể dung nhập một mình hắn. Lôi Cương thầm kinh hãi, không hiểu trận uy cổ quân là người thế nào mà mạnh như vậy. Âm thanh vẫn chưa vang lên dường như đang đợi Lôi Cương bái sư. Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa, trong lòng hắn có một sự ham muốn đối với sự kỳ diệu của trận pháp. Cân nhắc một lúc, Lôi Cương bước vào bên trong trận pháp, dập đầu 3 cái rồi lại 9 cái. Sau khi Lôi Cương ngẩng đầu, trước mặt hắn chợt xuất hiện một lão nhân có bộ râu trắng mút, nét mặt ôn hòa nhưng có một sự uy nghiêm. Lôi Cương cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói, đệ tử Lôi Cương, bái kiến sư tôn. Được, trước tiên vi sư truyền cho ngươi quy tắc cơ bản của trận pháp. Lão nhân cất giọng nói một cách ôn hòa. Tay phải lão nâng lên phát ra một vầng ánh sáng, rót vào đầu Lôi Cương. Trong nháy mắt, Lôi Cương liền cảm thấy trong đầu như có thêm một thứ gì đó. Mà khi nhìn về phía vô số những chữ ở kia, hắn chợt nhận ra mình có thể hiểu được tất cả. Lôi Cương cố gắng ngăn chặn sự xúc động muốn nhìn một lúc. Hắn quay sang nhìn lão nhân chăm chú, chờ đợi lão nhân nói tiếp. Ngươi là đệ tử cách thế của trận uy cổ quân ta. Nhưng sự hùng mạnh của trận tông luôn khiến cho cường giả của thất giới e ngại. Vì vậy mà trước khi ngươi có được cả 3 phần kế thừa, nếu không vào trường hợp bất đắc dĩ thì không được lộ thân phận của mình. Âm thanh của lão nhân hết sức bình thản, vang vọng trong không gian. Lôi Cương gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Lôi Cương ghi nhớ lời dạy của sư tôn. Hắn nói vậy mặc dù không biết lão nhân có thể nghe được hay không. Đặc biệt, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ở giới khác mà gặp được người của trận tông thì không được lộ ra trận pháp của ngươi. Lão phu nghiên cứu trận pháp cả đời nhưng cũng sai lầm dạy mấy tên nghiệt đồ, chỉ sợ bọn chúng cũng đang tìm kiếm sự kế thừa. Lão nhân tiếp tục nói một cách chậm rãi. Trong lời nói của lão không hề có chút tình cảm dao động, nhưng những việc xung quanh không hề liên quan tới mình. Lôi Cương nghe lão nói mà sững người. Chẳng lẽ lão không chỉ có một tên nghiệt đồ? Lôi Cương có cảm giác rất áp lực. Xem ra bản thân hắn dự đoán hai nơi kế thừa khác cũng khó. Trận pháp là do lão phu quan sát hiện tượng của trời mà tự nghĩ ra, sau đó lại căn cứ vào lực của ngũ hành trong hỗn độn để sử dụng, uy lực có thể sánh với người tu luyện ngũ hành. Cố gắng nghiên cứu thấu triệt phần thứ nhất, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được phần thứ hai, thậm chí là phần thứ ba. Tất nhiên là điều kiện đầu tiên, ngươi phải tìm được chúng. Con đường này rất chông gai, nhưng lão phu tin ngươi sẽ không làm cho lão phu thất vọng. Lão nhân nói xong, thân thể từ từ biến mất. Trước khi biến mất hắn, khuôn mặt tươi cười một cách ôn hòa cũng khắc sâu vào trong lòng Lôi Cương. Không biết tại sao nhưng Lôi Cương nhìn nụ cười của lão lại cảm nhận được sự kỳ vọng của lão đối với mình. Hắn thở dài một cái. Xem ra tu luyện tới đỉnh cao vẫn có sự hạn chế. Sau khi ổn định tinh thần, Lôi Cương liền quan sát những con chữ trong không gian. Tới lúc này, hắn có thể hiểu được từng câu từng chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, trận pháp phần truyền thừa thứ nhất của trận pháp được chia làm 5 loại, chính là ngũ hành. Lôi Cương lẳng lặng quan sát vô số những điều ghi lại về trận pháp. Ở xung quanh mà cảm thấy kinh hãi, hắn càng thêm ngạc nhiên và thán phục trước sự khủng bố của sư tôn trận uy cổ quân. Những trận pháp đó không ngờ lại có thể tiếp dẫn lực lượng ngũ hành trong trời đất. Mà trong trời đất thì lực lượng của ngũ hành cũng là thứ kinh khủng nhất. có lẽ chỉ có cường giả chí tôn tu luyện mới có thể so sánh. Vậy mà trận pháp lại có thể mượn được lực lượng kinh khủng như vậy khiến cho Lôi Cương phải kinh hãi. Hắn chợt nhớ tới lời nói của Lê Lão lúc trước, với ngũ hành diệt thiên đại trận hoàn toàn có thể giết chết được cương thần, đạo thần. Mặc dù không biết cương giả cương thần, đạo thần mạnh tới mức nào, nhưng Lôi Cương biết rằng đạo vương và cương vương trên trung su giới chắc chắn không thể sánh được. Vậy mà cường giả của cả sáu giới kết hợp lại để công phá trận tông thì có thể thấy được trận tông kinh khủng tới mức độ nào. Lôi Cương không thể tưởng tượng được sự chấn động của trận chiến lúc đó, nhưng lúc này, trong lòng hắn cảm thấy nghiêm trọng. Xem ra con đường tu luyện của hắn còn quá xa vời. Chẳng quá, Lôi Cương cũng không hề cảm thấy tự phụ. Mục tiêu lúc này của Lôi Cương đó chính là Kiếp Cương. Lúc này, Lôi Cương đã hiểu được tại sao khi đánh với Ma Bạo Hổ mà trận cử thạch nhân của hắn lại không thể bố trí thành công. Mỗi một cái trận pháp đều có khẩu quyết của nó. Hơn nữa, lúc bày trận phải cảm nhận được lực lượng của trời đất. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy lo lắng đó là trận pháp chia ra làm ngũ hành lại bị thể chất ước thúc. Mỗi một trận pháp trong tay người có thể chất phù hợp sẽ phát ra được uy lực lớn nhất. Hơn nữa, uy lực của trận pháp cũng được quyết định của tu vi người bày trận. Mà với bản thân mình, Lôi Cương chợt nghĩ tới khi ở tàng thư các của Kiếm Đỉnh Môn, thể chất của hắn vô cùng kém, chẳng thuộc về ngũ hành. Đột nhiên Lôi Cương lại cảm thấy rối loạn. Nếu thể chất của hắn kém thì tại sao lại có thể tu luyện được cương khí? Chẳng lẽ nguyên nhân là do nội kình? Có lẽ bản thân hắn phải nghiên cứu về nội kình nhiều hơn nữa. Với phần thứ nhất của Lôi Cương hiện nay thì mặc dù trận pháp có sự tinh diệu như qua lời giới thiệu mới chỉ đủ để vây khốn được đạo vương và cương vương. Điều đó khiến cho Lôi Cương phải tự hỏi rằng phần thứ hai và phần thứ ba không biết sẽ kinh khủng tới mức độ nào. Nhưng Lôi Cương cũng không có lòng tham. Bây giờ, hắn đang ở trung su giới nên phần thứ nhất cũng đủ cho hắn dùng. Sau khi suy nghĩ một lúc, trong lòng Lôi Cương chợt xuất hiện kim hành thí tiên đại trận mà Lê Lão đã dùng. Đây cũng là bộ trận pháp có trong phần truyền thừa thứ nhất. Đối với lời giới thiệu của nó, Lôi Cương cảm thấy hết hồn. Cũng may là tu vi của Lê Lão đã giảm, nếu không thì làm sao mà hắn còn có thể đứng được ở đây. Lôi Cương thầm nhủ, từ nay về sau hành động phải cẩn thận. Con đường tu luyện đầy người xảo trá, hắn phải nhanh chóng nhập vào trong đó. Cuối cùng, Lôi Cương cũng biết được trận pháp vây khốn mình trong động cũng là một thứ trận pháp hệ thổ trong phần thứ nhất có tên là Thạch Trận. Xem ra lúc trước trận uy cổ quân bày nó ra là có ý khác. Hơn nữa qua nhiều năm nên uy lực của nó mới giảm đi. Nếu không thì có lẽ hắn cũng không thể phá trận một cách dễ dàng được. Điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy kinh ngạc đó là theo như những gì viết thì giai đoạn đầu khi bày trận chỉ cần có linh thạch và khẩu quyết. Chẳng lẽ những trận pháp phía sau lại cần phải có đồ vật khác? Điều này khiến cho Lôi Cương suy nghĩ rất lâu. Nhưng một lúc sau, Lôi Cương liền gạt sang một bên. Hắn cố gắng ghi nhớ cả trăm trận pháp trong phần thứ nhất. Nếu tính ra thì người tu luyện xem qua một thứ là thuộc, nhưng do trận pháp quá tinh diệu khiến cho Lôi Cương phải tốn rất nhiều công. Sau khi nhớ toàn bộ khẩu quyết, Lôi Cương liền nghiền ngẫm tìm hiểu kỹ càng. Trận pháp mặc dù là ngũ hành nhưng uy lực của nó cũng không hề có sự chênh lệch đối với người tu luyện ngũ hành. Chẳng hạn như người tu luyện hệ kim có lực công kích khủng bố thì trong trận pháp cũng không có sự chênh lệch. Mỗi một trận pháp vừa có công là vừa có sự phòng ngự, uy lực lại căn cứ vào người bố trận. Chẳng hạn trận pháp hệ thổ trong phần thứ nhất như thổ tinh công đại trận cũng có thể vây khốn giết chết cương vương, đạo vương. Xem sự chú thích đối với trận pháp, Lôi Cương cảm thấy không kìm chế được. Sau khi để cho thần thức thoát ra, hắn liền lấy linh thạch trong giới chỉ rồi nhớ tới những gì ghi chép về trận cử thạch nhân hệ thổ mà bố trí. Sau khi bố trí xong, hắn lại lặng lẽ nhớ tới mấy câu khẩu quyết của nó. 18 viên linh thạch trên mặt đất đột nhiên tỏa ra hào quang. Không khí trong không gian cũng cuồn cuộn để tới cử thạch nhân trận. Trong lúc Lôi Cương đang nghĩ trận pháp sẽ thành thì mấy tiếng nổ vang lên khiến cho hắn phải ngây người. Tại sao lại thế này? Tại sao mình dựa theo những gì ghi chép để bố trí mà vẫn thất bại? Chẳng lẽ là do nguyên nhân thể chất của mình? Lôi Cương không khỏi suy nghĩ. Thể chất của hắn rất kém, phải dựa vào nội kình mới có được tu vi như vậy. Nhưng chẳng lẽ nội kình cũng không thể ảnh hưởng được tới bố trận hay sao? Sự kích động và háo hức của Lôi Cương trong nháy mắt rơi xuống tận đáy. Lôi Cương hít thở mấy hơi nhưng hắn vẫn không cam lòng. Sau khi thử vài lần vẫn có kết quả như vậy khiến cho hắn ngây người ngồi đó buồn bã. Lôi Cương không cam lòng, thần thức lẻn vào trong đầu, nghiền ngẫm từng chữ một. Cuối cùng, Lôi Cương đột nhiên thấy một câu khiến cho tim hắn đập thình thịch. Người bày trận trước tiên cần phải dẫn đón đối với lực lượng ngũ hành trong trời đất. Chẳng lẽ vì vậy mà mình mới không thể thành công? Lôi Cương suy nghĩ một chút liền suy đoán rằng sự dẫn đón chính là việc nối thông với trời đất. Lôi Cương lại nghĩ tới việc trận pháp ngũ hành, mỗi một cái lại có liên quan tới thể chất. Không biết nguyên nhân cơ bản là do đó hay là thể chất của hắn có vấn đề. Lôi Cương thở dài rồi xem qua một số trận pháp liên quan. Nhìn mấy cái chú thích của nó, Lôi Cương cảm thấy vui sướng khi thấy có vài trận pháp lại không thuộc về ngũ hành. Có điều chúng chỉ là những trận pháp che mắt, hơn nữa lại có thể ẩn nấp vị trí của mình. Mặc dù những trận pháp đó có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống tới một cách kỳ diệu. Đối với Lôi Cương, những trận pháp này bây giờ là thứ cơ bản nhất. Mặc dù hắn thuộc hết nhưng lại không thể ứng dụng tự nhiên khiến cho hắn phải cười khổ. Sau khi thần thức thoát ra, Lôi Cương lại lấy mấy viên linh thạch bố trí xung quanh mấy hòn đá nhỏ. Sau khi thầm niệm khẩu quyết, Lôi Cương chợt thấy mấy viên linh thạch sáng rực khiến cho mấy viên đá lập tức biến mất. Ngay cả mấy viên linh thạch xung quanh cũng biến mất theo. Lôi Cương dụng thần thức tìm kiếm thì thấy bản thân không thể cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy vui sướng. Mặc dù hắn không thể tu luyện được trận pháp ngũ hành nhưng có được mấy trận pháp cơ bản này đối với hắn cũng chẳng khác gì pháp bảo. Đặc biệt là khi hắn bị đuổi giết, có trận pháp để ẩn nấp đúng là chuyện quá tốt. Mà chứng nhãn trận pháp cũng do tu vi người bày quyết định. Nếu tu vi cao hơn mấy cấp lập tức có thể cảm nhận được. Sau khi vận dụng trận pháp ẩn nấp, Lôi Cương liền ngồi xuống, lặng lặng cảm thụ lực lượng ngũ hành trong trời đất, hy vọng có thể bố trí được trận pháp ngũ hành. Con đường tu luyện vốn không có 5 tháng, trải qua gần 10 ngày, Lôi Cương liên tục cười khổ khi bản thân không thể cảm thụ được một chút ngũ hành. Hắn thầm thở dài, từ khi tiếp xúc với trận pháp, Lôi Cương mới biết được tư chất quan trọng tới mức độ nào. Chẳng trách mà mỗi môn phái khi thu đệ tử đều để ý tới tư chất. Lôi Cương thầm suy nghĩ xem bản thân có thể cải thiện được tư chất của mình hay không. Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ đó thì Lôi Cương chợt giật mình. Từ phía xa chợt có sự dao động của linh khí lan tới, kèm theo cả những tiếng động. Lôi Cương cảm thấy hơi nghiêm trọng, lập tức bay về phía bên phải. Từ xa, Lôi Cương có thể nhìn thấy một con thú khổng lồ cao như một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh đó dường như có ngọn lửa đang bao phủ. Hai chân của nó giống như hai cây đại thụ vung lên phát ra tiếng xé gió. Nhìn thấy con thú đó, Lôi Cương biến sắc, bởi đó chính là tập sơn thú. Con tập sơn thú này so với con trước khi hắn bị thương nặng còn khổng lồ hơn. Hơn nữa nó lại có một sự hung dữ khiến cho Lôi Cương run người, tốc độ chợt tăng lên nhanh hơn. Quả nhiên, đan thần và luyện hư đang cố gắng duy trì, khuôn mặt tái nhợt ngăn cản sự công kích của tập sơn thú. Sự phòng ngự của tập sơn thú rất mạnh, hơn nữa sức công kích cũng rất khủng bố. Công kích của hai người chỉ làm cho người của tập sơn thú cháy đen nhưng không thể xuyên qua được sự phòng ngự của nó. Khí thế của nó tản ra khiến cho đan thần và luyện hư cảm thấy rất áp lực. Chẳng lẽ con tập sơn thú này đã đột phá? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, tái chiến, ra u. Tập sơn thú bị ngọn lửa của đan thần và luyện hư thiêu đốt liền giống lên giận dữ. Hai cái chân của nó vồ về phía hai người, nhưng cái móng vuốt to cùng với lực lượng khủng bố cắt qua không trung vang lên tiếng xé gió khiến cho luyện hư và đan thần sợ hãi. Cả hai người liên tục kêu khổ. Trong một tháng qua, hai người liên tục săn bắt linh thú. Sự phối hợp của cả hai có thể nói là rất tốt. phối hợp với thuộc tính hỏa của hai người, việc chém giết linh thú cấp 4 bình thường có thể nói là không chê vào đâu được. Ngay cả thượng phẩm linh thú bậc 4 cho dù phải khổ chiến nhưng cũng có thể chiến thắng. Chỉ duy nhất có tập sơn thú là làm cho hai người bất lực. Lực lượng khủng bố của nó cũng với sức phòng ngự cơ bản khiến cho chân tay của hai người luống cuống. Vốn khi phát hiện ra nó, hai người định bỏ chạy nhưng con thú lại điên cuồng công kích cả hai ai. Thể hình to lớn của nó mặc dù di chuyển không nhanh nhưng mỗi một bước cũng được 10 trượng, vì vậy mà nhanh chóng đuổi được hai người. Cả hai trong tình thế cấp bách bắt buộc phải giao chiến với nó. Tập sơn thú là linh thú bậc 4 có lực phòng ngự và sức mạnh khủng bố như vậy thì khi bước vào hạ phẩm linh thú cấp 5 mà liều mạng thì làm sao hai người luyện hư và đan thần có thể ngăn cản. Sau khi bố trí mấy cái hỏa trận, cả hai liền vội vàng chạy trốn nhưng con thú vẫn không chịu bỏ qua. Nghĩ tới lúc trước lôi cương bị nó đạp trúng mà suýt chết, cả hai đều toát mồ hôi lạnh. Hai người không có được sức mạnh thân thể giống như lôi cương, mà lôi cương còn không chịu nổi thì đừng nói tới họ. Vì vậy mà hai người nhanh chóng chạy về phía lôi cương. Các ngươi chạy sang hai bên để ta ngăn cản. Âm thanh của lôi cương vọng vào tai khiến cho đan thần và luyện hư cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng chạy về hai phía khác nhau. Còn tập sơn thú giống lên một tiếng giận dữ nhưng cũng không đuổi giết đan thần và luyện hư. Con mắt to của nó nhìn chằm chằm về phía người thanh niên trước mặt đang mang tới cho nó một cái cảm giác bị uy hiếp. Mỗi bước đi của nó khiến cho mặt đất rung động. Lôi cương đang lơ lửng trong không trung cũng phải chấn động. Mặc dù hắn không sợ hãi tập sơn thú nhưng vẫn rất ấn tượng với sức mạnh kinh khủng của nó. Rầm, rầm, rầm. Mặt đất liên tục vang lên những tiếng động khiến cho đan thần và luyện hư lo lắng mà nhìn. Đan thần thấp giọng nói. Lôi cương có thể thắng được tập sơn thú không? Nó gần như đã đặt một chân vào nhóm linh thú bậc 5 rồi. Nét mặt của luyện hư hết sức quả quyết. Ánh mắt gã vẫn nhìn chăm chú về phía trước. Đối mặt với tập sơn thú đang gần như phát điên, lôi cương cũng không lấy ra hư kiếm. Ánh mắt của hắn hết sức nghiêm trọng, nhanh chóng vận khởi nội kình trong cơ thể. Lúc này, trong mắt hắn còn có một chút sát khí. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đan thần và luyện hư, hắn lao về phía con thú. Lôi cương định chống chọi lại sức mạnh khủng bố của tập sơn thú. Cả hai người khiếp sợ nhìn nhau. Oành! Trong lúc hai người vẫn còn kinh hãi thì một tiếng va chạm vang lên. Một làn sóng tản ra xung quanh từ vị trí của lôi cương và tập sơn thú va chạm. Gợn sóng quá mạnh khiến cho bụi đất bay mù mịt. Ngay cả luyện hư và đan thần cũng phải lui lại vài bước. Lôi cương bay ngược trở lại hơn 10 trượng. Nét mặt hắn thay đổi liên tục. Ánh mắt chỉ có một sự âm trầm. Lôi cương cảm thấy thán phục đối với lực lượng khủng khiếp của tập sơn thú. Sau khi khởi động mấy cái cho thân thể bớt tê dại, lôi cương liền hít một hơi. Ánh mắt có chút suy tư rồi lại lao về phía con thú. Trong ánh mắt của tập sơn thú có một chút khiếp sợ và tức giận. Rõ ràng là nó không thể tin được với sức mạnh của mình mà không vồ chết được người này. Nhưng tập sơn thú nào biết rằng sau khi lôi cương bước vào cương anh, sức mạnh thân thể đã đạt tới một mức độ khủng bố. Chưa kể sau khi được thiên lôi rót vào trong cơ thể cùng với việc hấp thu thú hạch của thú vương nên thân thể của hắn đã đạt tới một mức độ vô cùng khủng bố. Việc lôi cương tiếp tục va chạm đã làm nổi lên thú tính của tập sơn thú. Dám lấy thân thể để khiêu chiến chẳng khác nào đang làm nhục nó. Tập sơn thú gầm lên một tiếng rồi lao về phía lôi cương. Trong nháy mắt đó, móng vuốt khổng lồ của tập sơn thú vồ thẳng về phía đối phương. Cảm nhận tiếng gió rít đang tới gần, lôi cương run người. Sức mạnh của hắn mặc dù không lo ngại việc đối chọi với tập sơn thú nhưng mức độ phòng ngự của thân thể thì hắn cũng không chắc chắn. Hắn lập tức vung hai nắm đấm về phía trước cuốn theo linh khí tạo thành một cơn lốc xoáy. Oành! Lại một tiếng động nữa vang lên. Luyện hư và đan thần đều hít một hơi, hai mắt mở tròn xoe. Sau cú va chạm, tập sơn thú không hề rút lui lại vung móng chân trái chộp vào người lôi cương. Trên trán của hắn nổi đầy gân xanh trước sự uy hiếp đang lao tới. Hắn nhanh như chớp bắt lấy chân trái của tập sơn thú. Ngay lập tức, lôi cương như cảm thấy phủ tạng lệch khỏi vị trí, đồng thời nội kình toàn thân cũng nhanh chóng tập trung vào gối phải. Oành, một tiếng động vang lên. Đấu gối của Lôi Cương mang theo một luồng sức lực cực mạnh đánh lên móng trái của Tập Sơn Thú. Ra u! Tập Sơn Thú kêu lên thảm thiết. Trên chân trái của nó xuất hiện một vết thương cực lớn, máu tươi chảy ra liên tục. Lôi Cương nuốt một viên đại hoàn đan rồi bắn đầu tấn công điên cuồng vào chân trái của con thú. Tiếng gầm của Tập Sơn Thú liên tục vang lên. Hai mắt nó phủ kín những sợi tơ máu. Đột nhiên, chân phải của nó vồ lấy Lôi Cương đang giữ chân trái. Còn chân trái cũng đập thẳng vào chân phải. Không ngờ Tập Sơn Thú lại có ý định đập hai chân vào nhau khiến cho Lôi Cương bị dập nát. Mồ hôi của luyện hư và đan thần đã chảy ròng ròng. Gương mặt hoàn toàn tái nhợt. Nếu hai chân này đập chúng vào nhau thì lực lượng khủng bố đủ khiến cho Lôi Cương biến thành thịt vụn. Nguy cơ tử vong khiến cho thần kinh của Lôi Cương gần như căng hết cỡ. Hắn thầm mắng trong lòng, bắt buộc phải bỏ qua việc công kích chân trái của Tập Sơn Thú mà bỏ chạy khỏi phạm vi móng vuốt của Tập Sơn Thú. Lôi Cương vừa mới cử động, hai cái chân đã chạm vào nhau. Rầm, rầm. Một tiếng nổ giống như tiếng sét đánh vang lên khiến cho không gian chấn động. Gợn sóng không khí tản ra xung quanh tiếp tục làm cho bụi đất bay lên mù mịt. Luyện hư và đan thần suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Cả hai người cảm thấy đau nhói khi không biết Lôi Cương có còn mạng hay không. Ra u, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Hai chân của Tập Sơn Thú đang giữ chặt lấy nhau không ngờ bắn ngược trở ra. Một bóng người khoác một bộ lân giáp màu đồng từ trong hai cái chân lao ra ngoài. Hơi thở của người đó cuồng bạo mang theo chút hơi thở màu phấn hồng. Đây là... Luyện hư và đan thần cùng kêu lên kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn bộ lân giáp đang bao phủ toàn thân người đó mà hít một hơi. Lúc này, Lôi Cương đã hết sức nổi giận. Sau khi bị Tập Sơn Thú dùng hết sức để vồ, hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn. Nhưng không ngờ thân thể hắn lại ngưng tụ thành những mảnh vảy vô cùng khủng bố. Sức phòng ngự của nó khiến cho Lôi Cương líu lưỡi. Lúc này, hắn cũng không có thời gian để quan sát dị trạng của bản thân. Sau khi phá tan hai chân của Tập Sơn Thú, hắn liền hóa thành một cái bóng rồi lao lên trán của nó mà đánh mạnh. Oành! Trên trán Tập Sơn Thú đột nhiên nổ tung, xuất hiện một vết thương lớn, máu tươi chảy đầm đìa. Lôi Cương kinh hãi khi phát hiện ra một quyền của mình vẫn chưa đánh chết được nó. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên và thán phục sức phòng ngự của con thú. Ngay lập tức hắn vọt vào bên trong vết thương của nó. Nhưng Lôi Cương chưa kịp vung quyền thì một tiếng sét chợt vang lên. Trong không trung chợt xuất hiện một đạo thiên lôi đánh thẳng vào trán của Tập Sơn Thú. Cảm nhận lực khủng bố của thiên lôi, Lôi Cương hết hồn không dám công kích mà vội vàng né tránh. Hắn thầm mắng trong lòng tại sao con Tập Sơn Thú lại đột phá vào lúc này. Oành! Thiên lôi đánh thẳng vào vết thương ở trên trán của con thú. Tập Sơn Thú gào lên một tiếng thảm thiết. Lôi Cương đang lơ lửng trên không trung thở ra một hơi, ánh mắt vẫn nhìn nó một cách chăm chú. Là Lôi Cương! Đúng là Lôi Cương! Luyện hư kích động mà thì thào nói. Tên tiểu tử này, cuối cùng là người hay là thú? Đan thần kinh hãi lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, thấp giọng nói, chẳng lẽ là do tác dụng từ thú hạch của thú vương? Thân thể khổng lồ của Tập Sơn Thú đổ xuống rầm rầm, thiên lôi đánh thẳng vào trong máu thịt của nó khiến cho vết thương trên trán cháy đen, bốc mùi khét lẹt, đã chết. Lôi Cương thấp giọng lẩm bẩm nói, nhìn bốn chân của nó co giật liên tục, Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới để ý tới bộ vải bảo phủ quanh người mà kinh ngạc. Cuối cùng thì mình đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây là công hiệu từ thú hạch của thú vương? Lôi Cương kinh ngạc suy nghĩ rồi lập tức nhìn về phía luyện hư và đan thần nhếch miệng cười. Đột nhiên, Lôi Cương nhìn thấy đan thần và luyện hư biến sắc. Ánh mắt chỉ có một sự khiếp sợ và lo lắng. Lôi Cương kinh hãi tự hỏi chẳng lẽ Tập Sơn Thú đột phá? Tập Sơn Thú mới có bậc 4 mà đã kinh khủng như vậy thì khi tới bậc 5, thân kinh của Lôi Cương giật giật, bắt buộc lấy ra hư kiếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, tử chiến mới lấy hư kiếm cầm trong tay, Lôi Cương liền cảm nhận được tiếng gió thổi tới phần phật bên tai. Hắn run người, quay lại vung kiếm chém ngang một cái. Trong lòng hắn khẽ gầm lên, khai thiên, thức thứ 18. Một thứ lực lượng khủng bố tản ra, quét về phía sau, nhưng cũng không như sự tưởng tượng của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng động chói tai vang lên, Lôi Cương bay về phía trước 10 trượng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn tập sơn thú chằm chằm không giấu được sự khiếp sợ. Tập sơn thú sau khi đột phá, thân thể không ngờ nhanh chóng tăng cao. Vết thương đầy máu bị cháy đen đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Cái bờm có lông màu vàng kim từ trong cơ thể mọc lên, tỏa ra ánh sáng màu tím trên bề mặt của nó. Hai mắt khủng bố của nó tràn ngập một sự dữ tợn và say máu. Mặc dù nó đang ngửa mặt nhìn lên trời nhưng Lôi Cương có thể cảm nhận được sự chú ý của nó vẫn tập trung về phía mình. Sau khi thể hình của tập sơn thú đạt tới 20 trượng mới dừng lại, trên trán của nó xuất hiện một cái ấn ký màu phấn hồng thi thoảng lại lóe lên sát khí đen thui. Thực lực có nó ước chừng phải tăng lên tới mấy cấp độ. Con tập sơn thú ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng giận dữ. Hai chân trước của nó đập vào nhau ầm ầm chẳng khác gì tiếng long ngâm khiến cho mặt đất phải chấn động, không trung vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này, tập sơn thú đã hơn xa hạ phẩm ma bạo hổ bậc 5. Ma bạo hổ chỉ nổi tiếng về tốc độ còn sự công kích và mức độ phòng ngự thì kém hơn mấy cấp bậc so với tập sơn thú. Không biết nó có phải do chó ngáp phải rồi mà bước vào bậc 5 được hay không nữa. Còn tập sơn thú thì khác. Lúc này, phần lớn nguyên nhân mà nó tiến cấp đó là do công kích khủng bố của Lôi Cương khiến cho nó trở nên điên cuồng. Sự nổi giận muốn xé Lôi Cương ra làm đôi khiến cho nó không có sự sợ hãi với thiên lôi như trước. Nhờ đó mà nó có sự đột phá. Với sự đột phá đó, toàn thân của nó đều có sự thay đổi long trời lở đất. Vốn tập sơn thú là một con mãnh thú nổi danh từ thời viễn cổ với thực lực khủng bố. Không biết đã vồ nát bao nhiêu người tu luyện. Mặc dù như vậy nhưng số lượng tập sơn thú bước vào bậc 5 lại rất ít. Tuy rằng sự phòng ngự của nó khủng bố, sức mạnh thân thể kinh người nhưng lại không có chút tác dụng đối với thiên lôi. Nhưng với sự mạnh mẽ của nó thì trong số hạ phẩm linh thú cấp 5 không có con nào là đối thủ của nó. Còn lúc này, sau khi tập sơn thú tiến cấp khiến cho Lôi Cương cảm nhận được rất nhiều uy hiếp. Ngay cả hơi thở của nó cũng tăng lên tới mấy cấp độ. Đan thần và luyện hư mềm nhũn người, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hạ phẩm tập sơn thú bậc 5. Cả hai người đã được nghe nói về tập sơ thú. Đó là một con thú làm sao mà một người mới bước tới cương anh hoàng cấp như Lôi Cương có thể chống chọi. Lôi Cương, không được chống lại nó. Luyện hư cảm thấy lo lắng, cao giọng quát lên. Lôi Cương quay lại mà lắc đầu, miệng nở một nụ cười tươi. Hắn lại nhảy lên cao 20 trượng tới đúng chán của con thú. Hư kiếm dựng đứng, bàn tay phải bao phủ một lớp vảy màu đồng tản ra ánh sáng màu vàng vỗ mạnh vào chuôi của hư kiếm. Trong nháy mắt, hư kiếm như phát nổ với tốc độ như tia chớp vọt về chán của con thú. Lúc này, sự tiến hóa của tập sơn thú đã hoàn thành, cảm nhận được sự uy hiếp nơi chán. Hai mắt của nó tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt. Lôi Cương thầm kêu không ổn khi thấy nó không hề ngăn cản hư kiếm mà hai cái chân khổng lồ của nó nhanh như chớp đánh về phía mình. Lúc này, hai chân của con thú không chỉ mang theo tiếng rít mà còn tỏa ra ánh sáng màu hồng phấn. Lực đạo cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Đồng thời, nó phun ra một ngọn lửa màu hồng. Oành! Hư kiếm đâm thẳng vào trán của tập sơn thú làm vang lên tiếng sắt thép va chạm. Không ngờ nó chỉ tạo ra trên trán của con thú một vết thương to bằng nắm tay nhỏ. Có thể thấy được sức phòng ngự của tập sơn thú khủng bố như thế nào. Sắc mặt Lôi Cương không hề thay đổi nhìn công kích từ hư kiếm mà không hề gây ra uy hiếp với tập sơn thú. Tới lúc này, bản thân hắn lại phải đối mặt với sự công kích của nó. Thở ra một hơi, Lôi Cương lập tức biến mất. Tốc độ công kích của tập sơn thú mặc dù nhanh nhưng tốc độ của Lôi Cương còn nhanh hơn. Hơn nữa, lúc này, thân thể của Lôi Cương đã xuất hiện lớp vảy nên càng khiến cho sự phòng ngự và sức mạnh thân thể tăng thêm một cấp. Chỉ trong giây lát, Lôi Cương đã xuất hiện trên trán tập sơn thú mà cầm lấy hư kiếm. nội kình trong cơ thể hắn cuồn cuộn ngưng tụ vào trong hư kiếm. Oành! Một tiếng động vang lên, hư kiếm phát ra một lưỡi kiếm gió sắc bén bổ thẳng vào chân phải của con thú. Nhưng khi lưỡi kiếm chạm tới chân phải của nó không ngờ vẫn không thể chặt đứt. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy hết sức nặng nề. Hắn dốc toàn lực phát ra một thức thứ 18 của khai thiên nhưng lại không thể chặt đứt chân của tập sơn thú. Lôi Cương vừa mắng sự biến thái của nó vừa nhảy lên cao phát ra một chiêu công kích khủng bố đánh lên người nó. Lôi Cương cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng khi thấy khi thân thể ngưng tụ được lớp vảy làm cho tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời sức mạnh cũng phát triển theo. Vốn Lôi Cương chỉ nghĩ nó nâng cao sự phòng ngự nhưng tới mức này, hắn lập tức thực sự phản kích khiến cho tập sơn thú gầm lên liên tục. Tốc độ của Lôi Cương khiến cho tập sơn thú không thể nắm được. Mặc dù nó đã tiến hóa tới bậc 5, các mặt đều tăng lên tới mấy cấp độ nhưng tập sơn thú vẫn không thể công kích được Lôi Cương. Vì vậy mà cho dù có mạnh tới mấy thì cũng vô dụng. Từ từ, toàn thân tập sơn thú đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Tuy rằng, công kích của Lôi Cương không làm cho nó bị thương nặng nhưng cứ như vậy con thú cũng không làm gì được mà để mặc cho hắn công kích. Luyện Hư và Đan Thần cùng nhìn nhau rồi hít một hơi. Tốc độ của Lôi Cương khiến cho người ta thực sự khiếp sợ. Sự tiến bộ của hắn cũng làm cho hai người cảm thấy không thể bằng. Cả hai người đều là nhân vật số 1 trong giới thanh niên của tông môn nhưng lực chiến đấu lại rất khó có thể vượt qua được Lôi Cương. Có điều, về mặt luyện khí và luyện đan của hai người thì không phải nói. Xem ra sau này còn phải tôi luyện nhiều hơn nữa. Đan Thần thở dài, Luyện Hư gật đầu một cách cam chịu. Mặc dù thời gian hai người rèn luyện rất nhiều nhưng phần lớn là do cả hai có một sự phối hợp không thể chê vào đâu được. Điều đó khiến cho cả hai không có được nhiều sự tôi luyện, hiệu quả rèn luyện cũng không được cao. Hai mắt tập sơn thú đỏ ngầu, toàn thân chợt tản ra ánh hào quang màu trắng nhạt. Nó thôi không công kích, cũng chẳng ngăn cản. Tốc độ của Lôi Cương khiến cho nó hiểu được cho dù làm gì cũng chỉ phí công. Đột nhiên, tập sơn thú gầm lên một tiếng giận dữ, vang vọng trời đất. Bốn chân nó dậm một cái khiến cho thân thể khổng lồ vọt lên cao tới một trượng. Sau khi giống to một tiếng, ánh sáng màu trắng trên người nó lập tức trở nên rực rỡ rồi ngưng tụ trong cơ thể của con thú. Thân mình nó chẳng khác gì một ngọn núi nện thẳng xuống mặt đất. Rầm. Những tiếng nổ long trời lở đất cùng với mặt đất lún xuống, một làn sóng chấn động khiến cho sâu bên trong dãy núi Vạn Linh không thể chịu nổi. Vô số tảng đá vụn giống như được tăng thêm một luồng sức mạnh mà vọt về bốn phương tám hướng. Đan Thần và Luyện Hử ở xa đều thầm kêu không ổn, nhanh chóng bố trí cho bản thân một đạo kết giới phòng ngự. Khi làn sóng chấn động lan tới, cả hai cùng biến sắc khi cảm giác thân mình như mất đi sức mạnh. Làn sóng khủng bố cũng không biết mất, liên tục tản ra bốn phương tám hướng, làm bốc lên một đám bụi mù mịt bao phủ toàn bộ khu vực sâu bên trong núi Vạn Linh. Lôi Cương đang liên tục thay đổi vị trí công kích tập sơn thú chợt cảm thấy bản thân như nặng thêm mấy vạn cân rồi rơi từ trên cao xuống đất. Làn sóng khủng bố khiến cho khí huyết trong người hắn sôi lên. Cũng may có lớp vảy màu cổ đồng ngăn cản phần lớn uy lực. Thế này là sao? Lôi Cương cảm thấy kinh hãi. Khi rơi xuống mặt đất, nhất thời, hắn không thể đứng dậy do thứ trọng lực đó vẫn chưa biến mất. Bỗng Lôi Cương biến sắc khi thấy không trung chợt tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bộ móng vuốt khổng lồ giang chộp tới kéo theo vô số những lưỡi đao gió sắc bén. Oành! Một tiếng động lớn vang lên đồng thời mặt đất tiếp tục rung chuyển. Tập sơn thú vồ xuống khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố to mấy chục thước. Một đám bụi mù mịt hình tròn khổng lồ bốc lên không trung. Tập sơn thú ngửa mặt lên trời mà gầm giống. Trong đôi mắt dữ tợn của nó, sát khí lại càng đậm thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, đại bại đau. Cảm giác đau xé tận tim phổi. Lôi Cương chỉ cảm thấy thân thể mình như bị cái gì đè lên. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như bị dập nát. Nếu như làn da không ngưng tụ thành lớp vậy thì chắc chắn không thể ngăn cản được một chảo khủng bố đó. còn lôi cương sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy. Bị tập sơn thú giẫm xuống dưới chân, lôi cương không thể nhúc nhích. Cơn đau khiến cho hắn gần như ngất xỉu. Lôi cương cắn chặt răng tự nhủ bản thân không thể ngất. Nếu như lúc này mà ngất thì chắc chắn hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không thể hôn mê, không thể chết được. Lôi cương cố gắng tự nhủ với bản thân. Đột nhiên lôi cương cảm thấy sức nặng đang đè lên người đột nhiên biến mất. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì một luồng sức mạnh khủng bố hơn lại giáng xuống khiến cho nội tạng của lôi cương gần như nát vụn. Ý thức của hắn từ từ trở nên mơ hồ. Tuy nhiên một suy nghĩ không thể chết được vẫn cố giữ có lôi cương. Đúng lúc này, lôi cương chợt cảm thấy hai tay hai chân của mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng bây giờ hắn làm sao còn có phản ứng, chứ đừng nói là xem xét. Gia u. Bốn tiếng long ngâm vang lên. Đồng thời trong đan điền của lôi cương xuất hiện một ánh hào quang màu hồng nhạt. Vầng sáng đó từ từ biến hóa thành hình dạng của một con linh thú. Sau khi tiếng long ngâm vang lên, con tập sơn thú khổng lồ chợt run rẩy, liên tục lùi lại. Ánh mắt nó hoảng sợ nhìn xuống con người đang nằm trên mặt đất, suýt chút nữa thì bị nó giẫm nát. Gia u, một tiếng mãnh thú gầm gừ như từ thời viễn cổ vang vọng chân trời khiến cho sự kính sợ trong mắt tập sơn thú chuyển sang khiếp sợ như không thể tin nổi. Không ngờ tấn thiên ta tu luyện bao nhiêu năm lại làm lợi cho tên tiểu tử này. Ha ha, thật đáng thương, nhưng ta làm gì có khả năng phản kháng đâu. Con mãnh thú đang lơ lửng trong đan điền của lôi cương nhìn hắn đang hôn mê mà lẩm bẩm nói. Đột nhiên, vầng ánh sáng màu hồng từ từ khuếch tán bao phủ toàn bộ các ngóc ngách trên người lôi cương. Cùng lúc đó, ánh hào quang trên tay và chân của lôi cương cũng từ từ chui vào trong người như chưa từng xuất hiện. Lôi cương đang trong tình trạng hôn mê chỉ cảm thấy toàn thân như được tắm trong một dòng nước ấm. Những vết thương trong cơ thể không ngờ khỏi hẳn. Chưa tới nửa khắc, thần thức của lôi cương từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn quanh vài vòng rồi đột nhiên ngồi dậy. Nhìn thân thể đã khỏi hẳn mà kinh ngạc. Hắn cảm nhận được những vết thương của mình không những đã khép miệng mà ngược lại bản thân còn tăng tiến, dường như cơ thể lại được cường hóa một lần nữa. Bỗng lôi cương mở mắt tròn xoe. Vốn làn da của hắn ngưng tụ thành vẩy bây giờ lại từ từ hồi phục. Điều đó khiến cho lôi cương cứ nghĩ nó không ngưng tụ nữa, nhưng diễn biến tiếp theo khiến cho trong lòng hắn đầy sóng gió. Lôi cương có cảm giác thân thể mình như đang bị một thứ lực lượng co kéo khiến cho hắn vô cùng đau đớn, khó chịu. Sau khi hít được mấy hơi, hắn ngã vật ra đất bắt đầu co giật. Cơ thể của hắn từ từ khởi động, cho tới cuối cùng lại ngưng tụ thành những mảnh vảy màu đồng. Lúc này những cái vảy đỏ nhìn có sự khác biệt so với trước. Còn cơ thể của lôi cương thì thay đổi một trời một vực. Hơn nữa, nơi một cái vảy mọc lên lại tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo, chẳng khác nào lớp vảy trời sinh trên người mãnh thú một cách chỉnh tề. Hơn nữa, trên những cái vảy đó còn có ánh sáng màu phấn hồng dao động. Hai mắt tập sơn thú vẫn mở to nhìn sự thay đổi của lôi cương. Lúc trước, bốn tiếng long ngâm khiến cho nó gần như quỳ xuống đất mà lạy. Nhưng còn lúc này, sau khi lôi cương thay đổi, khí thế khủng bố từ từ biến mất khiến cho nó cũng từ từ tỉnh táo lại. Nó mở to mắt kinh ngạc mà nhìn lôi cương, dường như đang suy nghĩ xem khí thế khủng bố lúc trước có phải phát ra từ trong cơ thể của người này hay không. Gia u, tập sơn thú gầm nhẹ một tiếng. Sau khi xác định khí thế lúc trước không còn, tập sơn thú đột nhiên đi về phía trước tiếp tục giơ chân chộp lấy lôi cương. Hiển nhiên, công kích lúc trước của lôi cương đã làm cho nó quyết tâm nếu không giết chết được hắn thì sẽ không bỏ qua. Oành! Một tiếng động vang lên. Lôi cương chỉ thấy đạo lực va lên người khiến cho hắn chui vào trong lòng đất. Nhưng lôi cương chợt kinh ngạc khi thấy cơ thể của mình cũng không bị thương nặng. Điều này khiến cho hắn vô cùng thắc mắc. Hay! Lôi cương hét to một tiếng. Hai tay chộp lấy móng vuốt của tập sơn thú mà từ từ đẩy lên. Bị lôi cương nhấc chân của nó lên, tập sơn thú vô cùng khiếp sợ như không thể tin vào mắt mình. Ánh mắt nó đầy sát khí lại vung chân trái tiếp tục đánh về phía đối phương. Lôi Cương nhìn về phía cái chân to đang đánh tay liền rụt tay phải lại, sau đó giơ cánh tay được lớp vảy bao phủ chống đỡ. Oành! Mặt đất khẽ chấn động. Con tập sơn thú lớn như vậy mà bay ngược về phía sau. Cái chân đang đánh về phía Lôi Cương bổ vào khoảng không. Ầm, ầm. Những tiếng động như tiếng sấm nổ vang lên. Tập sơn thú rơi xuống cách xa tới 10 thước khiến cho mặt đất rung chuyển. Lôi Cương mở to mắt mà nhìn tập sơn thú bay ngược ra sau. Lúc này toàn thân hắn bao phủ một lớp vảy màu đồng. Chỉ duy nhất có một thứ không thay đổi, đó là đôi mắt của hắn. Lực lượng của mình tại sao lại trở nên mạnh thế này? Mà lớp vảy dường như cũng được cường hóa thêm. Lôi Cương nhìn hai tay mình một cách kinh ngạc mà nhủ thầm. Ra u. Tập sơn thú ngửa mặt lên trời mà giống. Rồi ngay lập tức nó lại như một con báo lao về phía Lôi Cương. Từ miệng của nó phun ra một ngọn lửa màu hồng phấn bắn về phía đối phương. Mặt đất chấn động ầm ầm khiến cho Luyện Hư và Đan Thần tái mặt, di chuyển trên không trung. Khi thấy tập sơn thú bổ nhào về phía Lôi Cương, cả hai người nắm chặt tay mà nhìn hắn. A, không đúng, tại sao ta lại có cảm giác Lôi Cương đã có sự thay đổi? Đan Thần kinh ngạc nhìn Luyện Hư rồi nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Ánh mắt của Luyện Hư cũng sáng ngời gật đầu, nói. Ừm, ta cũng có cảm giác như trên người Lôi Cương đã có chuyện gì đó xảy ra. Oành! Lôi Cương nhảy lên trán của tập sơn thú. Ngón tay sắc bén của hắn cắt nát sự phòng ngự trên trán vào tới tận thịt. Nắm tay phải đấm xuống một cách điên cuồng. Tập sơn thú khựng người lại. Trên trán nhanh chóng xuất hiện một vết thương lớn. Nhưng Lôi Cương vẫn không chịu buông tha. Tiếp tục thừa thắng xông lên, giáng liên tiếp từng quyền một. Mặc dù sau đó cũng không hề chạm vào thân thể của nó, nhưng quyền kình ngưng tụ ánh sáng màu vàng nhạt liên tục giáng xuống. Cơn đau trên trán khiến cho tập sơn thú tức giận, bởi vì thú hạch của nó là ở trên trán. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn nó sẽ phải chết trong tay người này. Hai chân của tập sơn thú liên tục vồ về phía Lôi Cương nhưng không thể với tới.